Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 894, phân sụp đổ tan rã. Đường Dịch Hàm một nhóm trắng nõn mặt lúc này trướng có đỏ bừng. Hai tay nắm thành quả đấm, dùng sức to lớn móng tay đã đâm vào trong thịt, nhưng nàng lại không hề có cảm giác. Nàng đột nhiên kéo một phát Cốc Thanh Tú Đồng nói, chúng ta đi. Bạch Tĩnh Kỳ cũng không nói lời nào. Tại hắn nhìn, Đường Dịch Hàm cũng tốt, Cốc Thanh Tú Đồng cũng thế, bất quá đều là hắn trong chén thịt. Hắn nghĩ lúc nào ăn liền lúc nào ăn. Hắn trả lại cũng không tin hai cái này cô gái tuyệt sắc hội mặc kệ Mễ Tử Hiên sinh tử. Hắn thế nhưng là đã sớm điều tra qua bọn họ, biết hai cái này nữ hài, nhất là Đường Dịch Hàm, vì Mễ Tử Hiên, nàng là có thể làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại không đáp ứng, chỉ là các nàng trả lại không có triệt để thấy rõ ràng không đáp ứng chính mình hậu quả. Rất nhanh bọn họ liền sẽ thấy. Đường Dịch Hàm lái xe chở Cốc Thanh Tú Đồng thẳng đến Cua Cúc Lầu. Tuy Đường Dịch Hàm rất chán ghét lão câu dẫn Mễ Tử Hiên Lư Nhã Kỳ, nhưng suất lớn như vậy sự tình, nàng tại Ư An thành phố lại không nhận ra ai. Hiện tại cũng chỉ có thể cầu trợ Lư Nhã Kỳ. Cốc Thanh Tú Đồng cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhanh đến Cua Cúc Lầu thời điểm nàng đột nhiên nói, nếu có thể cứu hắn, ta vui lòng. Đường Dịch Hàm mãnh liệt nghiêng đầu nhìn về phía Cốc Thanh Tú Đồng. Nàng làm thế nào cũng không có nghĩ đến cái này cả ngày ngơ ngác nha đầu, lại vì Mễ Tử Hiên làm lớn như vậy hy sinh. Đường Dịch Hàm cũng không nói chuyện, chỉ là thật sâu liếc nhìn nàng một cái, sau đó ánh mắt kiên định lái xe đi Cua Cúc Lầu. Hiện tại nàng trong lòng hỏa khí đã lắng lại một ít. Nếu như chỉ có biện pháp này tài năng cứu Mễ Tử Hiên, nàng là hội đáp ứng Bạch Tĩnh Kỳ. Nàng làm không được trơ mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên gặp chuyện không may, mà chính mình lại thờ ơ. Hai nữ lên lầu, vốn tưởng rằng Lư Nhã Kỳ nơi này cũng chính là chính nàng, hẳn là rất an tĩnh. Nhưng lại không nghĩ rằng Lư Nhã Kỳ trong văn phòng không riêng có rất nhiều người, đồng thời loạn cùng chợ bán thức ăn giống như. Lư Nhã Kỳ trong văn phòng người đều là Ư An thành phố tất cả lớn nhỏ nhà hàng lão bản. Bọn họ tại sao tới nơi này? Nguyên nhân rất đơn giản, Mễ Tử Hiên công ty bị niêm phong, người cũng bị đưa đến đồn công an. Như vậy ai cho bọn hắn cung ứng các loại hải sản, nguyên liệu nấu ăn, loại thịt cùng với nhà hàng cần những vật khác kia? Muốn biết rõ từ lúc cùng Mễ Tử Hiên hợp tác, bọn họ trong tiệm nhưng là không còn có mua sắm. Nhà hàng một đám nhu cầu phẩm đều dựa vào Mễ Tử Hiên công ty cho bọn hắn đưa. Hiện tại không ai cho bọn hắn đưa, trả lại đánh bọn họ một trở tay không kịp. Này có thể để cho bọn họ nhà hàng tử lượng xa vào đến không có nguyên liệu nấu ăn có thể dùng xấu hổ hoàn cảnh. Hiện tại Mễ Tử Hiên người tại đồn công an, bọn họ cũng chỉ có thể tìm đến Lư Nhã Kỳ. Ai cũng biết Lư Nhã Kỳ là Mễ Tử Hiên phía đối tác, không tìm nàng tìm ai? Đang nói lúc trước cũng là Lư Nhã Kỳ cái thứ nhất đáp ứng Mễ Tử Hiên cầm trong tay nàng sở hữu nhà hàng mua sắm quyền giao cho Mễ Tử Hiên. Lư Tổng, việc này ngươi có cho chúng ta cái nói rõ à? Ngươi nhìn ta kia tửu điếm hai ngày này đã thành bộ dáng gì nữa? Rau không có, thịt cũng vô dụng, ngươi nói này sinh ý trả lại để ta làm như thế nào? Đúng vậy à, Lư Tổng ngươi cũng phải lý giải hạ chúng ta nỗi khổ tâm không phải? Mấy ngày nay không ai cho chúng ta đưa đồ ăn, đưa thịt, đưa hải sản. Thế nhưng là đánh ta nhóm một trở tay không kịp. Trước kia đều là Mễ Tử Hiên phái người cho chúng ta đưa, chúng ta cũng liền không dự trữ quá nhiều nguyên liệu nấu ăn. Này đột nhiên liền không cho chúng ta đưa, ngươi nói chúng ta hai ngày này tổn thất nhiều lắm đại. Lư Tổng, lúc trước chúng ta thế nhưng là ký hợp đồng, các ngươi đây là trái với điều ước, là phải bồi thường chúng ta tổn thất. Ta biết ngươi điếm cũng bị phong, nhưng ngài gia đại nghiệp đại, điểm này tổn thất đối với ngài mà nói không coi vào đâu. Đối với ngươi gia kia điếm là bản lợi nhỏ mòn, qua không ngừng hành hạ như thế à, tổn thất ngươi có phải hay không thường cho ta trước, cũng tốt để ta có tiền quay vòng một chút. Đúng đúng, Lư tổng gia đại nghiệp đại, trước hết đem chúng ta tổn thất cho bồi thường giao a. Cũng tốt để cho chúng ta có tiền quay vòng dưới. Những người này cầm Lư Nhã Kỳ làm cho là đầu lớn như cái đấu. Kỳ thật thời điểm này Lư Nhã Kỳ hoàn toàn có thể nói ta cùng Mễ Tử Hiên hùn vốn việc buôn bán là hải sản phẩm gia công cửa hàng, cũng không phải là mua sắm. Hiện tại mua sắm khâu xảy ra vấn đề, ta cũng là người bị hại. Các ngươi hẳn là đi tìm Mễ Tử Hiên. Tìm ta làm gì vậy? Thế nhưng Lư Nhã Kỳ chưa nói. Nàng không phải là bỏ đá xuống giếng người. Càng không phải là cái thấy được đồng minh mình gặp chuyện không may liền chối bỏ trách nhiệm người. Thời điểm này nàng nếu tại không giúp Mễ Tử Hiên, kia còn có người giúp đỡ Mễ Tử Hiên. Lư Nhã Kỳ hai tay giơ lên lớn tiếng nói. Mọi người hãy nghe ta nói. Hãy nghe ta nói, đều những cái này tất cả lớn nhỏ lão bản đều an tĩnh lại. Lư Nhã Kỳ tiếp tục nói. Xuất như vậy sự tình ai cũng không muốn, ta cũng là không nghĩ tới liền xuất như vậy sự tình. Như vậy, mọi người tổn thất ta tới bồi thường, được không? Các ngươi đi ta tài vụ khoa, ta cho bọn hắn gọi điện thoại, được không? Những cái này lão bản vừa nhìn Lư Nhã Kỳ đáp ứng bồi thường bọn họ tổn thất lập tức là thở dài ra một hơi, trước khi đến chính là lo lắng Lư Nhã Kỳ mặc kệ việc này. Nàng muốn thực là bất kể, bọn họ những người này thế nhưng là không có biện pháp nào. Mua sắm việc này là Mễ Tử Hiên phụ trách, có thể lấy người Lư Nhã Kỳ không quan hệ, mọi người tới đây cũng là không có biện pháp. Ai bảo Mễ Tử Hiên đi cục thành phố kia? Rất nhanh những cái này tất cả lớn nhỏ lão bản liền đi ra ngoài lấy tiền đi. Lư Nhã Kỳ là vẻ mặt mỏi mệt sắc mặt cũng không quá tốt. Thời điểm này nàng mới nhìn đến Đường Dịch Hàm cùng Cốc Thanh Tú Đồng. Lư Nhã Kỳ thở dài nói, lại đây ngồi đi. Ba người ngồi xuống còn không đợi Lư Nhã Kỳ nói chuyện, Đường Dịch Hàm liền vội la lên. Lư tổng ngươi là nhà của ta Tử Hiên sinh ý đồng bọn. Hắn gặp chuyện không may ngài cũng không thể mặc kệ. Nói xong liền đem Bạch Tĩnh Kỳ vừa rồi nói với nàng kia một phen lời nói ra. Lư Nhã Kỳ nghe xong lập tức là giận dữ nói. Tên khốn kiếp này, lão thiên gia như thế nào không đồng nhất đạo lôi bắt hắn cho đánh chết kia. Hiển nhiên Lư Nhã Kỳ đối với Bạch Tĩnh Kỳ thừa cơ uy hiếp Đường Dịch Hàm. Cốc Thanh Tú Đồng đi vào khuôn khổ sự tình rất là phẫn nộ. Nàng cũng là nữ nhân, tối không nhìn nổi nam nhân dùng như vậy bỉ ổi thủ đoạn uy hiếp nữ nhân thượng bọn họ giường. Đường Dịch Hàm vẻ mặt vẻ lo lắng nói, Lư tổng ngài nhanh chóng nghĩ nghĩ biện pháp a, bằng không thì ta sợ Tử Hiên ở đâu biên sẽ xảy ra chuyện. Lư Nhã Kỳ kỳ thật rất rõ ràng việc này là Bạch Tĩnh Kỳ một tay thúc đẩy. Luận tại Ư An thành phố thực lực, nàng liền một cái nhà hàng lão bản, cho dù bữa ăn này phòng là Ư An thành phố lớn nhất, thế nhưng không có cái kia năng lượng cùng Bạch Tĩnh Kỳ đối kháng. Đừng quên Bạch Tĩnh Kỳ sau lưng có thể đứng hắn lão tử. Hắn lão tử là thị trường, đồng thời đã đem người đứng đầu áp khi đến phong. Không chút nào khoa trương nói Ư An thành phố chính là Bạch Tĩnh Kỳ hắn lão tử thiên hà. Có thể nói là một tay che rất khó khăn. Ư An thành phố tất cả lớn nhỏ quan viên hướng về phía Bạch Tĩnh Kỳ lão tử mặt mũi. Ai không có cho hắn vài phần mặt mũi. Cùng Bạch Tĩnh Kỳ đấu, 10 cái Lư Nhã Kỳ thêm một khối cũng không phải là đối thủ a. Nhưng hiện tại Lư Nhã Kỳ nhưng lại không thể không tìm xem chính mình quan hệ. Nhìn xem có thể giữ được hay không Mễ Tử Hiên. Phòng tắm Lư Nhã Kỳ cầm lấy di động bắt đầu cho nàng những quan hệ kia gọi điện thoại. Bình thường những người này đều cùng Lư Nhã Kỳ có giao tình. Năm trước mua đất thời điểm sở dĩ có thể nhanh như vậy liền lấy hạ kia khối vị trí tốt lắm ra. Những ngưỡng người này xuất rất lớn lực, nhưng hôm nay những người này nghe xong Lư Nhã Kỳ muốn bảo vệ là Mễ Tử Hiên. Cùng Lư Nhã Kỳ quan hệ đỡ một ít trả lại khích lệ nàng không cần lo cho việc này. Quan hệ trực tiếp liền tắt điện thoại, tại đánh không phải là tắt máy, chính là không tiếp. Đường Dịch Hàm thấy được Lư Nhã Kỳ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Một lòng lập tức ngã vào đáy cốc, nàng nhìn ra được Lư Nhã Kỳ giúp đỡ không Mễ Tử Hiên. Đường Dịch Hàm chậm rãi đứng lên, thở dài vẻ mặt đau buồn sắc đạo. Toán Lư Tổng, việc này còn là chính ta suy nghĩ nghĩ biện pháp à. Cáo từ. Lư Nhã Kỳ rất rõ ràng Đường Dịch Hàm từ bỏ cùng Bạch Tĩnh Kỳ một tháng. Căn bản cũng không có những biện pháp khác. Nhanh chóng nói, đợi một chút. Đường Dịch Hàm nghe được Lư Nhã Kỳ, nhưng không có quay đầu lại. Cất bước rời đi Lư Nhã Kỳ văn phòng. Giờ này khắc này Ninh Viễn huyện Mễ Nguyệt nhà Gia Gia cũng tụ họp một đống lớn người. Tự nhiên là Ninh Viễn huyện tất cả lớn nhỏ hải sản phẩm nuôi dưỡng hộ cùng vớt hộ. Mễ Tử Hiên công ty mỗi lần bị niêm phong, nhưng là không còn có xe tới Ninh Viễn huyện kéo hải sản. Mùa này lại là rất nhiều loại hải sản phẩm đưa ra thị trường mùa. Tại cộng vào năm đại nếm đến cùng Mễ Tử Hiên hợp tác ngon ngọt. Năm nay đều là xoa tay ý định đại làm một cuộc. Cho nên các loại hải sản phẩm lượng là vô cùng nhiều. Hải sản phẩm lượng là không nhỏ. Có thể Mễ Tử Hiên đột nhiên liền gặp chuyện không may. Không ai kéo những cái này hải sản. Tất cả lớn nhỏ tiểu thương cùng Mễ Tử Hiên hợp tác. Cũng không nghĩ qua muốn đem trong tay hàng bán cho những người khác. Kết quả là toàn bộ nện trong tay. Tại không trở đi, phải thối, này đều là tiền, mọi người sao có thể không vội. Một sốt ruột tự nhiên tìm đến Mễ Nguyệt Gia Gia. Lúc trước thế nhưng là lão nhân gia ông ta lên tiếng. Mọi người mới cùng Mễ Tử Hiên hợp tác, gặp chuyện không may, không tìm lão gia tử. Tìm ai, những người này như ông vỡ tổ tụ họp qua. Liền cùng Lư Nhã Kỳ trong văn phòng những cái kia đại nhà ăn nhỏ lão bản nhau nhau không ngừng. Cầm lão gia tử làm cho đầu bi lâu Nhã Kỳ còn lớn hơn. Trác Hồng Kiệt đột nhiên nói. Mọi người lẳng lặng, hắn tại Ninh Viễn huyện những cái này hải sản phẩm nuôi dưỡng hộ bên trong. Vẫn rất có danh vọng. Này vừa nói, mọi người lập tức an tĩnh lại. Nhào nhào nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Trác Hồng Kiệt thở dài nói, lão gia tử không phải chúng ta tới ngươi này ồn ào. Thật sự là Mễ Tử Hiên bên kia vừa ra sự tình. Chúng ta trong tay hải sản phẩm có thể toàn bộ nện trong tay. Là tại bán không được, cần phải nát không thể. Chúng ta tổn thất thật sự là quá lớn. Như vậy, chúng ta cũng không phải là khó ngài. Chúng ta nhanh chóng tìm người đem trong tay hàng bán đi. Ta biết đây là trái với điều ước, nhưng cũng không thể trách chúng ta à. Là hắn Mễ Tử Hiên trái với điều ước trước đây thế nhưng là. Đến lúc đó hắn có thể phản cắn chúng ta một ngụm. Lão gia tử thở dài nói. Bán a, bán a. Lão gia tử rất rõ ràng tại không bán. Mọi người cần phải bồi thường cái úp sấp không thể. Này mấu chốt vậy còn có tâm tư suy nghĩ mọi người cùng Mễ Tử Hiên ký kết hợp đồng sự tình. Trác Hồng Kiệt hướng lão gia tử gật gật đầu. Cất bước đi, những người khác tự nhiên cũng là đều cùng đi qua. Hiện tại cũng sốt ruột như thế nào đem trong tay hàng như thế nào mau chóng bán đi. Vậy còn có tâm tư tại lão gia tử này đợi. Mễ Tử Hiên vất vả làm ra Ninh Viễn huyện hải sản phẩm lũng đoạn. Kết quả là dễ dàng như vậy, phân sụp đổ tan rã. Hơn nữa là Bạch Tĩnh Kỳ một tay thúc đẩy. Hiện tại Mễ Tử Hiên có thể nói là thân ở hiểm địa. Thành Bạch Tĩnh Kỳ trên thớt thịt. Hắn nghĩ như thế nào cắt liền như thế nào cắt. Trước mắt đến xem, không có bất kỳ người nào có thể giúp đỡ thượng hắn.